Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 02, chuyển nhượng thị trường cùng Premiership thủ tú. Cầu nguyệt phiếu, 2014/2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh đã kéo lại màn lớn. Mà trên chuyển nhượng thị trường, mấy chi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là nắm chặt hết thảy thời gian chiêu binh mãi. Mã, W Chelsea lấy 3.200 vạn euro cầm hạ Atletico Madrid, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Diego Costa, đồng thời lấy 2.000 vạn bảng Anh đại giới đạt được Atletico Madrid Brazil hậu vệ Felipe Luis. Ngoài ra, Chelsea còn hao tốn 2 triệu bảng Anh từ Hajduk Split đạt được Croatia tiểu tướng Pasalic. Ngoài ra, tại tháng 6 phần thời điểm, Chelsea liền lấy 2.900 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá cả từ Barcelona đạt được trước Arsenal đội trưởng Fabregas. Cái này một lần đưa tới Arsenal fan bóng đá cực độ phẫn nộ. Thậm chí có một ít Arsenal fan bóng đá đốt cháy bảo tồn nhiều năm Fabregas năm đó Arsenal quần áo chơi bóng, mà tại thủ môn vị trí bên trên, Chelsea thu hồi thuê tại Atletico Madrid bị thủ môn có toa. Cái này cũng bị coi là vì Chelsea cầu môn lên một thanh khóa an toàn Premiership các cường giả bên trong. Chelsea là trên chuyển nhượng thị trường hành động nhanh chóng nhất. Trước mắt trên cơ bản hoàn thành tương quan dẫn viện binh. Bất quá, Chelsea lấy 5.000 vạn bảng Anh giá cả đưa bóng đội trong chủ lực hậu vệ David Luiz bán cho Ligue 1 thổ hào Paris Saint-Germain. Cái này một lần đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá lo lắng. Trước mắt, Chelsea nhiệm vụ trọng yếu nhất là vì đội bóng lương cao cầu thủ Torres tìm tới một nguyện ý tiếp bàn. Nhà dưới, nhà chế tạo vũ khí Arsenal phương diện, bọn hắn đầu tiên là lấy 1.780 vạn bảng Anh đem Chamber bán cho Southampton. Sau đó hao tốn 1.000 vạn bảng Anh từ Newcastle đạt được Debuchy. Lại từ Olympiacos thu hồi thuê bên ngoài Campbell, đồng thời lấy 246 vạn bảng Anh giá cả đem Zeru bán cho Hamburg đội. Toàn bộ chuyển nhượng kỳ cho đến tận này chỉ toàn thu nhập 1.026 vạn bảng Anh. Đối với cái này, Arsenal fan bóng đá lần nữa biểu đạt đối với đội bóng trên chuyển nhượng thị trường không làm phẫn nộ. Giáo sư rất nhanh liền làm ra đáp lại. Arsenal lấy 3.000 vạn bảng Anh từ Barcelona đạt được Chile ngôi sao bóng đá Alex Sanchez. Sau đó, Arsenal tuyên bố quan bế dẫn viện binh thị trường. Đội bóng trước mắt đội hình chỉnh tề, đại sự đều có thể. The Citizen Manchester City luôn luôn là tại chuyển nhượng thị trường khuấy gió nổi mưa nện tiền chủ. Bất quá, tại cái này chuyển nhượng thị trường, Manchester City biểu hiện tương đương yên tĩnh. Bọn hắn chỉ là lấy 1.320 vạn bảng Anh từ chứ danh hắc điếm Porto ký xuống Brazil giữa trận Fernando. Sau đó chính là lấy 704 vạn bảng Anh từ Malaga ký xuống lão thủ môn Caballero. Còn có chính là từ Arsenal miễn phí ký xuống Sagna. 220 vạn bảng Anh từ Argentina thi đấu ký xuống tổ kho lợi ni. Sau đó liền tuyên bố đóng lại chuyển nhượng đại môn. Liverpool tử địch MU đội phương diện. Ngay từ đầu MU đội dẫn viện binh tiến triển cũng không nhanh. Chỉ là lấy 3.100 vạn euro từ Athletic Bilbao ký xuống Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Herrera. Bất quá, tại Liverpool cao điệu tuyên bố cầm xuống Giang Thần Hy về sau, MU ngồi không yên. Tại thời gian một tuần bên trong đầu tiên là lấy 3.300 vạn bảng Anh từ Southampton ký xuống lúc. So, từ Benfica lấy 2.000 vạn bảng Anh đại giới đạt được Rojo. Hiện tại càng là đang theo lấy Real Madrid ngôi sao bóng đá Di Maria khởi xướng xung kích. Rất bình thường hiển nhiên, Liverpool ký Champions League giày vàng Giang Thần Hy hành động, cực lớn kích thích MU. quỷ điệp tuyệt đối không cho phép cái này chính bị kéo xuống vương tọa đối thủ một mất một còn lần nữa quật khởi. Mà trái lại Liverpool bên này, tại dẫn viện binh bên trên lại có chút thú vị. Rất bình thường, hiển nhiên Liverpool trước đây công việc trọng tâm là truy đuổi Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp. Sau đó tại Klopp giày mới về sau, tất cả công việc trọng tâm đều tại Giang Thần Hy trên thân. Cho nên, cho đến tận này, Liverpool tại dẫn viện binh bên trên, ngoại trừ tốn hao 6.250 vạn bảng Anh cầm xuống Giang Thần Hy bên ngoài, cũng không có còn lại dẫn viện binh. Đối với cái này, nước Anh báo Guardian bình luận nói, rất bình thường, hiển nhiên, Liverpool kế hoạch là trước cầm xuống Giang Thần Hy, sau đó lấy cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá làm hạch tâm từ từ sẽ đến xây đổi. Ngoài ra, Liverpool sắp xuất hiện bán Suarez có được toàn bộ chuyển nhượng phí đều đập vào Giang Thần Hy trên thân. Hiện tại, bọn hắn tại những vị trí khác bên trên bù mạnh, tài chính cũng không dư giả. Hiện tại chính là khảo nghiệm Klopp nhìn người ánh mắt thời khắc. Melwood trụ sở huấn luyện cùng Southampton Premiership chương một vòng đấu sắp xảy ra thời điểm, Klopp còn đang cùng mình đoàn đội thương thảo dẫn viện binh công việc. Trên thực tế, tại Klopp tiếp nhận Liverpool trước đó, hắn tiền nhiệm Roger tại dẫn viện binh bên trên đã có xâm nhập tiến triển. Tại Roger dẫn viện binh trên danh sách, Southampton nước Anh tuyển thủ quốc gia Lallana, Leverkusen nước Đức tuyển thủ quốc gia Emre Can, Southampton Croatia tuyển thủ quốc gia Lovren, Benfica Serbia tuyển thủ quốc gia Markovic, Southampton lão tiên phong Lambert, còn lại Sevilla Tây Ban Nha hậu vệ Moreno, Atletico Madrid hậu vệ biên Manquillo, những này cầu thủ đều là trên bảng nổi danh. Ngoài ra, Liverpool thậm chí tiếp cận cùng League 1 Lille câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị, dự định lấy 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí ký 19 tuổi bị tiên phong Oricard. Bất quá, khoản giao dịch này bị Klopp tiền nhiệm sau kịp thời kêu dừng. Ân, tại phần danh sách này bên trên, Klopp còn chứng kiến AC Milan ngôi sao bóng đá Mario Balotelli danh tự. Thậm chí Roger đã tiếp cận cầm xuống cái ý này lớn lợi chứ danh ngôi sao bóng đá. Cái này cũng bị Klopp lập tức kêu dừng. Tại phong tuyến bên trên, Klopp chỉ có một cái chân mệnh thiên tử. Kia chính là đệ tử đắc ý của mình Giang Thần Hy. Còn lại cái gì tiểu chính thái Oricard, thiên tài nhi đồng Balotelli, lão cổ hủ Lambert, cái này đều lộn xộn cái gì. Tại Liverpool trước mắt phong tuyến bên trên, có Sturridge cùng Pellegrini, lại thêm Giang Thần Hy, còn có một cái tiểu tướng Sterling, còn có thể đá biên Salah. Trên cơ bản đủ, Sevilla phương diện hỏi chúng ta 10 phần còn muốn đưa vào Markovic. Joso, Kalak hỏi, ta cho rằng không cần. Gravier nói, Roger là thế nào cân nhắc? Có ai cập người Salah, vì cái gì còn muốn đưa vào đặc điểm cùng vị trí tương tự Markovic? Còn có Moreno đâu? Kalak hỏi, không cần, Klopp trực tiếp trả lời. Hắn quan sát Moreno tranh tài thu hình lại, cái này Tây Ban Nha hậu vệ điển hình công mạnh thủ yếu. Ép sau khi ra ngoài, sau lưng mảng lớn lỗ hổng. Ngoài ra, Moreno cũng không phải là loại kia dám đánh dám liều cầu thủ. Không phù hợp Klopp tuyển người tiêu chuẩn. Trải qua như thế một thảo luận, Roger mặc cho bên trong đang tiến hành chuyển nhượng đàm phán 9 người danh sách lớn. Chỉ còn lại Lallana, Emre Can cùng Lovren còn bị Klopp tiếp nhận, có thể tiếp tục tiếp xúc. Ân, còn có một cái Atletico hậu vệ biên Manquillo đãi định. Ta chỗ này có một phần danh sách, bộ môn kỹ thuật theo vào. Sau đó, Klopp đem một phần danh sách giao cho Gravier. Phía trên này đều là chính hắn tương đối chú ý cầu thủ. Tăng thêm Roger trên danh sách còn lại kia 4 tên cầu thủ. chuyển nhượng thị trường còn có nửa tháng sắp quan bế. Liverpool nhất định phải thêm chút sức. Tại một chút vị trí then chốt bên trên, vẫn là phải bổ sung đền bù. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là Giang Thần Hy đến, vẫn là để Klopp tâm tình khoái trá. Giang Thần Hy chính là hắn xây đội bản thiết kế bên trong trọng yếu nhất một cái kia. Giang Thần Hy đúng chỗ, hắn liền trong lòng có ngọn nguồn, có thể từ từ sẽ đến tạo dựng đội bóng. Liverpool dẫn viện binh còn muốn tiếp tục. Bất quá, Liverpool cùng Southampton giải ngoại hạng Anh thủ vòng đọ sức. Liverpool sẽ thành toàn bộ giải ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng một cái duy nhất chỉ có một cái dẫn viện binh tình huống dưới, nghênh đón mới mùa giải Premiership tranh tài đội bóng. Trong đó thú vị là Liverpool đối thủ Southampton trong đội Lallana cùng Lovren đều là Liverpool dẫn viện binh khảo sát mục tiêu. Đương nhiên, trận đấu này tiêu điểm không tại Lallana cùng Lovren trên thân. Tiêu điểm chỉ có một cái, Giang Thần Hy. Trên thực tế, toàn bộ nước Anh, không, có lẽ phải nói toàn bộ châu Âu đều chú ý tới Liverpool cùng Southampton trận này Premiership tranh tài. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, trận đấu này sẽ là cái này chuyển nhượng thị trường cho đến tận này tiêu vương Giang Thần Hy tại Liverpool, tại Premiership thủ tú. Trận đấu này, từ lúc trước buổi họp báo tin tức nhìn, Giang Thần Hy tiến vào tranh tài danh sách lớn, bởi vì vừa mới gia nhập liên minh đội bóng không đến một tuần. Ngoại giới phổ biến cho rằng Giang Thần Hy tại trận đấu này xuất ra đầu tiên khả năng không lớn, nhưng là dự bị ra sân khả năng rất lớn. Tại lúc trước, có nước Đức truyền thông biểu thị trận đấu này Giang Thần Hy có thể sẽ không xuất ra đầu tiên ra sân. Đây đối với Liverpool đối thủ Southampton tới nói là một tin tức tốt, bởi vì bọn hắn đem sẽ tận lực phòng ngừa quá sớm cùng cái kia có thể nhất dẫn bóng cầu thủ chạm mặt. Nước Đức truyền thông lời nói này đưa tới Southampton phương diện bất mãn. Bất quá, làm cho người kinh ngạc chính là trước hết nhất đứng ra phát ra âm thanh không phải Southampton phòng thủ hậu phương trung kiên Lovren, mà là bọn hắn nước Nhật chân cầu thủ Maya Yoshida. Cái trước có thể là bởi vì cùng Liverpool ở giữa chuyển nhượng nghe đồn mà thông minh lựa chọn trầm mặc, từ phía sau thì ngoài dự liệu đứng ra hướng Giang Thần Hy phát ra khiêu chiến. Đối với chúng ta mà nói, Giang phải chăng xuất ra đầu tiên đều không phải là vấn đề. Ta biết hắn là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng là, nơi này là Premiership. Premiership có hắn đặc hữu phong cách cùng hoàn cảnh. Ta cùng rất nhiều Trung Quốc tuyển thủ quốc gia giao thủ qua, quen thuộc bọn hắn bóng đá. Trận đấu này, ta rất tình nguyện cùng Giang giao thủ. Ta sẽ nói cho hắn biết, Premiership là trên cái tinh cầu này khó khăn nhất đá thi đấu vòng tròn. Maya Yoshida lời nói này, thế nhưng là không chút khách khí, mùi thuốc súng rất đậm. Thậm chí có thể nói là vô cùng thẳng thừng khiêu khích. Nước Anh truyền thông cao hứng, bọn hắn không có phê bình Maya Yoshida, tương phản còn trợ giúp. Truyền thông lý do rất hoàn mỹ, Maya Yoshida là Nhật Bản cầu thủ, đồng dạng đến từ Đông Á. Cái này Nhật Bản thứ nhất hậu vệ trung tâm đến đánh vỡ Premiership 2 năm. Cái thứ nhất mùa giải ra sân cơ hội không nhiều, nhưng là mùa giải trước có 20 lần ra sân cơ hội, đồng thời có nhất định thượng giai biểu hiện. Cái này thuộc về đồng dạng đến từ châu Á cầu thủ Giang Thần Hy tiền bối. Maya Yoshida có tư cách nói chuyện, mà lại Maya Yoshida lời nói này không có tâm bệnh a. Trên thực tế, không biết có phải hay không là bởi vì nước Anh truyền thông phát đạt nguyên nhân. Giải ngoại hạng Anh so sánh với còn lại thi đấu vòng tròn, nước bọt chiến phải hơn rất nhiều. Giống như là Maya Yoshida như vậy, tại lúc trước đối với đối thủ cầu thủ phát ra chiến thư tình huống cũng không hiếm thấy, mà mỗi ngày cũng vui vẻ tại trợ giúp. Southampton fan bóng đá đối với Maya Yoshida lời nói này lớn tiếng gọi tốt. Cho là mình cầu thủ rất có gan. Thuần ra môn không thể nói. Đừng sợ, cứ việc làm. Đồng thời cũng có Southampton fan bóng đá bắt đầu trên Internet biểu đạt đối đội bóng một cái khác. Hậu vệ trung tâm Lovren bất mãn, cho rằng cùng Liverpool nghe đồn không ngừng Lovren thái độ mập mờ, không có cốt khí. Rốt cục, tại tranh tài sắp xảy ra trước, Lovren cũng mở miệng nói chuyện. Ta hiện tại là Southampton cầu thủ. Ta rất vinh hạnh vì Southampton ở trong trận đấu cống hiến lực lượng. Đúng vậy, Giang rất cường đại, nhưng là, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ tốt hắn. Ta có năng lực như vậy. Truyền thông càng thêm vui vẻ. Southampton fan bóng đá cũng vì đội bóng hai cái hậu vệ trung tâm lời nói này nhảy cẫng hoan hô. Không nói trước tranh tài kết quả như thế nào. Cỗ này sĩ khí, phi thường bổng. Nói chuyện hai người kia đều có các dự định. Maya Yoshida ý nghĩ vô cùng đơn giản. Hắn bây giờ bị ca tụng là Nhật Bản thứ nhất hậu vệ. Đồng thời cũng có Nhật Bản truyền thông tán dương hắn vì châu Á thứ nhất hậu vệ. Mà Nhật Bản cùng Trung Quốc ở giữa ân oán, không nói đến là chính trị phương diện. Cho dù là tại trên sân bóng, Nhật Bản đội bóng đá Trung Quốc bóng đá có áp chế tính chất ưu thế. Trước đây Giang Thần Hy cũng không có đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia cùng Nhật Bản đội từng có chạm mặt, cái này khiến Maya Yoshida hơi cảm thấy tiếc nuối. Cho nên, lần này tại Premiership đấu trường gặp nhau, Maya Yoshida ý thức được cơ hội của mình tới. Hắn muốn ở trong trận đấu bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Bảo vệ tốt cái này 8.125 vạn euro nguyên tiên sinh. Bảo vệ tốt cái này bị người Trung Quốc là anh hùng cầu thủ. Nói cho người Trung Quốc, Nhật Bản bóng đá toàn diện áp chế Trung Quốc bóng đá. Đây là không thể kháng cự. Ngoài ra, đây là trực tiếp nhất đối kháng, là chứng minh tốt nhất cơ hội của mình. Nếu như phát huy tốt, mình thậm chí có bị trung tâm huấn luyện cầu thủ nhìn trúng cơ hội. Về phần nói Lovren ý nghĩ cũng rất đơn giản. Liverpool trước đây liền hắn dẫn viện binh đàm phán đã mở ra. Nhưng là, bây giờ nói phán bị gác lại. Lovren gấp A, hắn muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Muốn đi Liverpool, đặc biệt là Giang Thần Hy gia nhập liên minh. Để hắn thấy được Liverpool dã tâm cùng tương lai, hắn muốn gia nhập liên minh Liverpool, muốn cùng Giang Thần Hy làm đồng đội. Cho nên, hắn muốn chứng minh thực lực của mình. Còn có cái gì so tại cùng Liverpool trực tiếp đối kháng bên trong? Bảo vệ tốt Liverpool hiện tại số một ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy càng thêm có sức thuyết phục. Đúng không? Dạng này hắn gia nhập liên minh Liverpool về sau cũng có thể nâng lên thắng được Giang Thần Hy tán thành. Đại lão, ngươi nhìn, ta đủ tư cách làm ngươi đồng đội đi. Hắc hắc hắc, không có tâm bệnh, cứ làm như vậy. Trung Quốc fan bóng đá đối với Maya Yoshida cùng Lovren ngôn luận phi thường bất mãn. Đặc biệt là đối với cái trước, bởi vì mọi người đều biết quan hệ. Trung Quốc fan bóng đá càng thêm bất mãn. Bất quá Liverpool cùng Southampton trận đấu này, ở xa hoa hạ đại đa số Trung Quốc fan bóng đá vẫn là chú định không cách nào nhìn thấy. Đài truyền hình Trung ương bởi vì tiếp sóng phí nguyên nhân, một mực không có trực tiếp Premiership. Cái này mùa hè Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool, đài truyền hình Trung ương cũng gấp, nghĩ phải mau sớm cầm tới Premiership trực tiếp quyền. Nhưng là hiện tại song phương như cũ tại tiến hành giá cả đánh giằng co. Cho nên, tối thiểu nhất Liverpool cùng Southampton trận đấu này, hoa hạ fan bóng đá không cách nào tại đài truyền hình Trung ương thể dục kênh nhìn thấy. Muốn quan sát trận đấu này fan bóng đá, chỉ có thể thông qua Internet tại Tân Triều trực tiếp bên trên nhìn thấy. Năm 2014 ngày 17 tháng 8, Liverpool sân Anfield, tiếp sóng ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả. Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu lộ nghiêm trọng. Tranh tài đã tiến hành đến 71 điểm giờ. Trên trận điểm số vẫn là 1-1. Hiện tại liền nhìn Klopp có thể hay không cử đi Giang Thần Hy. Tân Triều Thể Dục trực tiếp sướng. Ngôn viên Chiêm Quân nói. Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool mới một tuần lễ không đến. Cùng toàn đội rèn luyện không đủ. Lúc này liền nhìn Klopp lựa chọn thế nào. Đương nhiên, Liverpool ghế dự bị bên trên còn có Polini. Đúng vậy, trận đấu này, lý do an toàn, Klopp không có mạo hiểm. Hắn để Giang Thần Hy ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trước mắt tranh tài đã tiến hành đến 71 điểm chuông. Điểm số là 1-1. Sterling vì Liverpool tại hơn nửa hiệp tranh tài dẫn bóng. Schneiderlin vì Southampton tại nửa chàng sau tranh tài san đều tỷ số điểm số. Trước mắt tranh tài lâm vào cháy bỏng giai đoạn. Southampton rút về phòng tuyến. Liverpool cũng không có quá tốt tiến công biện pháp. Lúc này, liền thấy bên sân ghế dự bị. Liverpool trợ lý huấn luyện viên Kravic đứng dậy đi đến Giang Thần Hy bên người. Sau đó, mọi người liền thấy Trung Quốc ngôi sao bóng đá đứng dậy. Đồng thời từ trợ lý huấn luyện viên trong tay tiếp nhận màu vàng áo lót. Mặc vào, Giang Thần Hy làm nóng người. Đây là muốn ra sân tín hiệu sao? Chiêm Quân kích động hô nói. Giang Thần Hy tại Premiership thủ tú muốn đi tới sao? Đội bóng lâm vào khốn cảnh. Cần anh hùng, Giang Thần Hy sẽ là kia anh hùng sao? PS, 2 hợp 1 chương tiết. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hôm nay còn có HTTPS. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.